vẻ mặt Sở Vân sáng ngời. Tuy rằng hắn có ký ức kiếp trước, nhưng lại không biết Hồng Yêu có tập tính bí ẩn như vậy. Tinh Châu quá lớn, yêu vật nhiều không kể xiết, nhiều tới mức đếm không xuể. Rất nhiều yêu vật đều có tiên tập tính khác nhau. Sở Vân cũng không phải là người không gì không biết. Hắn không biết tập tính này cũng là chuyện vô cùng bình thường. Tuy nhiên hắn thật ra biết về sự tồn tại của bảo quang. Phàm là có vật có giá trị đều tản mát ra một loại bảo quang. Loại bảo quang này người bình thường cũng không nhìn thấy. Chỉ thỉnh thoảng trọng bảo được chôn giấu nhiều năm, một khi xuất thế sẽ phát ra bảo quang. Khi đó nay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Ngoài ra, phương pháp có thể quan sát được bảo quang chính là bảo quang nhãn. Tiếu Tiểu Hiền cũng có loại con mắt này. Đó là do tầm bảo thử truyền linh khí cải tạo. Hiện tại, góc độ suy tư để giải quyết vấn đề đã thay đổi. Sau khi đã biết tập tính này của Hồng Yêu, Sở Vân không tiếp tục bỏ công sức vào tiên nang tuyệt phẩm, mà trực tiếp mượn một quả trứng yêu thú tuyệt phẩm của tiên nang vương cầm ở trong tay. Không cần nói cũng biết giá trị của trứng yêu thú tuyệt phẩm. Tuy rằng Sở Vân không nhìn thấy bảo quang của nó, nhưng tuyệt đối tin tưởng bảo quang này cường thịnh. Quả nhiên, vừa mới lấy ra không lâu, đã có ba con hồng yêu màu đỏ chủ động nhảy khỏi thải hồng kiều, tấn công cực nhạc hoan hỷ thuyền, hướng về phía trứng yêu thú trong tay Sở Vân. Không ngờ những hồng yêu này đều là cấp số linh yêu. Không có một con đại yêu nào dám đến cạnh tranh với chúng nó. Sở Vân lập tức mở tiên nang ra, ngắm đúng chúng nó, mở hấp lực. Trong nháy mắt thu hết chúng vào trong túi. Hồng yêu màu đỏ đầy trời, mênh mông cuồn cuộn, kéo dài từ phía chân trời vọt tới. Chiếu lên khiến toàn bộ cực nhạc hoan hỷ thuyền cũng nhuộm một màu đỏ ửng. Sở Vân cầm trứng yêu thú tuyệt phẩm trong tay thu hút những con hồng yêu màu đỏ đi tới. Không ngừng có hồng yêu màu đỏ cấp số linh yêu bị hắn thu vào trong túi. Nửa khắc sau, hồng yêu màu đỏ trong tiên nang Sở Vân đã đạt tới hơn 1.000 con. Gần 500 con linh yêu, hơn 500 con đại yêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 145-146 chiến trường thương thanh. Hồng yêu đen trắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 145-146 chiến trường thương thanh. Hồng yêu đen trắng. Khi đạt tới cấp bậc đại yêu, nhu cầu đối với ánh mặt trời đã rất ít, nhu cầu đối với nguyên khí tăng lớn. Mà tới cấp số linh yêu, nhu cầu nguyên khí tăng thêm một bước, đồng thời phát ra ánh mặt trời. Cứ như vậy, 1.000 con hồng yêu màu đỏ, sau khi nhu cầu bù trừ cho nhau, ngược lại bắt đầu khiến thế giới tiên nang của Sở Vân càng thêm rạng rỡ. Thái cổ kim thân giáp biến thành kim hà. Ngược lại nhờ vậy nhận sự bổ sung. Thể tích mơ hồ có dấu hiệu lớn thêm 1/10. Ào ào xôn xao. Tiếng động giống như thủy triều không ngừng vang vọng bên tai. Cực nhạc hoan hỷ thuyền cao cấp hơn nhiều so với chiến hạm phi thiên. Nghịch hướng đàn hồng yêu. Dọc theo thải hồng kiều hướng về phía trước. Ổn định bay lên trời. Sau hồng yêu màu đỏ chính là hồng yêu màu cam. Ánh sáng màu da cam đầy trời ấm áp lòng người. Nhưng ánh sáng cũng không chói mắt. Qua lúc sau, Sở Vân cũng thu hoạch rất nhiều. Trong thế giới tiên nang, ngoại trừ hồng yêu màu đỏ ban đầu ra, có hơn 1.000 con hồng yêu màu cam. Đỏ cam lục lam tràm tím thải hồng kiều chia làm 7 màu. Sau khi Sở Vân tính toán tỉ mỉ, mỗi một màu hồng yêu đều thu phục 1.000 con. Tổng cộng trong 7.000 con hồng yêu, có một nửa đều là cấp số linh yêu. Đây là một tỷ lệ tương đối kinh khủng. Trong giới tự nhiên, trong một đàn hồng yêu hoang dã thường thường 1.000 con đại yêu trong mới có một con linh yêu. Nếu không phải do Sở Vân vượt qua đàn hồng yêu đang di chuyển, sẽ không thu thập được số lượng hồng yêu cấp linh yêu đông như thế. Lúc này Sở Vân lại nhìn vào thế giới tiên nang của mình. Chỉ thấy trên hoàng thổ đại địa rộng lớn, không gian vốn trắng thuần đã không còn màu trắng đơn điệu như ban đầu, mà là 7 màu sáng lạn. Ánh sáng sặc sỡ như ánh sáng cầu vồng chiếu rọi, khiến toàn bộ thế giới bừng bừng sức sống, đẹp như mộng ảo. Đây là một cỗ sức mạnh quá lớn. Tâm tư Sở Vân không khỏi thoáng chấn động. Hồng yêu lập tức theo tâm ý của hắn, di chuyển đến một chỗ, bay nhảy lui tới ngang dọc trên trời cao. Quả thực là chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, dễ sai khiến. So với quan hệ khế ước ban đầu còn chặt chẽ, ăn ý hơn nhiều. Mau nhìn, thật nhiều chiến hạm phi thiên. Đúng lúc này, Cực Nhạc Tiên Phi ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên. Phi hành ngược thải hồng kiều mấy canh giờ, cuối cùng đã xuyên qua một đám mây dày đặc, tới được chiến trường Thương Thanh. Chiến trường thật lớn, phạm vi mở ra tới vạn dặm. Vây quanh chiến trường là mây trắng dày đặc giống như tường thành cao tới 1.000 vạn trượng. Mây trắng từ không trung di chuyển tới, nhìn từ bên ngoài lại sẽ không phát hiện có điều gì không ổn. Nếu không phải do thải hồng kiều chỉ dẫn, mọi người đâu đoán được giữa mây trắng lại có càn khôn như thế. Hơn 100.000 chiến thuyền phi thiên lặng lặng phiêu du trong mây trắng. Vô số xác chiến hạm trải rộng toàn bộ chiến trường. Bản thân loại yêu binh phi hành này có thể treo lơ lửng trong không trung. Hơn nữa mây trắng này cũng không tầm thường, có sức nổi rất lớn, bởi vậy mới tạo thành kỳ quan như thế. Những chiến hạm phi thiên này phần lớn đều đã tổn hại không chịu nổi. Có bung tàu cắt thành hai đoạn. Có một bên mép thuyền toàn bộ đã dập nát. Có cột buồm bị bẻ gãy. Có cái hoàn toàn vỡ nát. Cho dù là chiến hạm bề ngoài hoàn chỉnh không bị tổn hao gì, cũng lặng lặng phiêu du trong không trung, không có bất kỳ phản ứng nào. Nơi này chắc chắn đã trải qua một trận đại chiến cực kỳ thảm khốc. Có thể tưởng tượng cuộc chiến đấu lúc ấy rồng lớn mạnh mẽ tới mức nào. Có tiên phi sợ hãi than. Dự tính ban đầu khi xây dựng thiên không chi thành là muốn tiêu diệt thiên ngoại tinh ma. Trận đại chiến này chính là do gặp được thiên ngoại tinh ma sao? Có người đoán. Cũng không chắc chắn như thế. Tinh châu trên cao cũng có yêu thú phi hành sinh sống, thậm chí cả yêu thực như là huyền phù thảo, loa toàn tảo vân vân. Tuy nhiên chỉ nhìn hạm đội bị phá hủy như vậy cũng có thể thấy kẻ địch lúc ấy rất hùng mạnh. Có người phát biểu quan điểm của mình. Tất cả điều này đều là ẩn số. Lúc trước thiên không chi thành được ở vạn chúng chú ý, tha thiết chờ mong từ từ bay lên bầu trời. Phần lớn những người trong tinh châu đều rất lạc quan tự tin. Nhưng cuối cùng thiên không chi thành lại mất tích một cách thần bí. Trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, thỉnh thoảng có vài tin tức hoặc là lời đồn truyền ra ngoài. Có người phi hành trên trời cao, thấy tường đổ của thiên không chi thành. Hoặc là người nào đó ở chỗ nào đó, phát hiện xác chiến hạm phi thiên rơi vỡ nát vân vân. Tất cả những tin tức này đều chỉ về một kết quả: Thiên Không Chi Thành bị thất bại. Trời quá cao, từ nay về sau trong lòng mọi người lại phủ thêm một bí mật đè nặng, một sân khấu nguy hiểm. Lại bởi vì trên trời cao cũng có rất nhiều yêu vật nguy hiểm đang sinh sống. Từ đó về sau cũng có rất ít ngự yêu sư nhàn dối đặc biệt bay lên trời cao thám hiểm. Cực Nhạc Hoan Hỷ thuyền chậm rãi đi trong chiến trường, lẩn tránh xác của chiến hạm phi thiên. Nhưng bởi vì toàn bộ chiến trường quá mức hỗn độn, vẫn thường thường có thân tàu gãy, thân pháo thoát phá, nhẹ nhàng đánh vào Cực Nhạc Hoan Hỷ thuyền, phát ra một tiếng thanh thùng thùng đông trầm đục. Có vài chiến hạm đã bị hoàn toàn phá hủy, có vài chiến hạm vẫn có thể chữa được. Sau khi cẩn thận kiểm tra, Phi Dương tiên tử và các luyện binh đại sư báo cáo lại như vậy. Chiến hạm phi thiên là một loại yêu binh nhiều nhất chỉ có thể tu hành đến linh yêu đỉnh phong. Ưu thế của nó, một là ở tính cơ động, hay là nó có thể sinh sản, do đó có thể trang bị cho đội quân. Nghe nói Thiên Không Chi Thành cùng với kỹ thuật chiến hạm phi thiên là đến từ Binh Châu trong chín lục địa. Đây cũng chỉ là tin đồn. Tuy rằng chỉ là phán đoán, nhưng kỹ thuật chế luyện chiến hạm phi thiên thật sự vượt qua tiêu chuẩn Tinh Châu. Ít nhất đời sau vẫn không ai có thể luyện ra chiến hạm phi thiên. Hiện nay nhìn thấy nhiều chiến hạm phi thiên như vậy, mấy đại sư luyện binh Phi Dương tiên tử đều rất kích động. Cẩn thận thu vào một ít, chú ý tình hình. Sở Vân dặn dò một tiếng. Hắn không có hứng thú đối với xác chiến hạm phi thiên. Mặc dù là chiến hạm phi thiên hoàn hảo, cũng không thể gửi vào trong thế giới tiên năng, sẽ bị nguyên khí cuồng bạo mài mòn. Có lẽ Chư Tinh Quốc sẽ cần kỹ thuật này. Nhưng với thế cuộc hiện tại mà nói, nhiều chiến hạm phi thiên hơn nữa cũng không thể chống cự lại sức mạnh đại đế. Chỉ có chiến lực đại đế cấp mới có thể chân chính xác quyết định được thắng bại của thế cuộc Tinh Châu. Về điểm này, Sở Vân đã sớm hiểu rõ. Hắn vốn dự tính thành lập liên minh vương giả, lợi dụng số lượng đối kháng chất lượng. Nhưng hiện nay có tiên nang tuyệt phẩm, khiến hắn bỏ qua ý tưởng này, bắt đầu muốn trực diện đối kháng đại đế. Nhưng một đường đi tới, lại không thấy bóng dáng của Dạ Đế và Long Đế. Điều này khiến Sở Vân có chút bất an. Bọn họ đi đâu vậy? Có phải đã mở không gian chiến trận tiến hành giao chiến hay không? Một khi thành lập không gian chiến trận, sẽ chỉ lưu lại một giao điểm ở chỗ cũ. Giao điểm này khó có thể suy đoán cảm nhận được. Lúc trước Sở Vân nhờ lợi dụng được điểm ấy, đã tập kích giết chết Tham Lang Vương. Hiện nay đến phiên hắn gặp khó khăn. Có lẽ trên đường tới đây, Song Đế cũng đã bắt đầu giao phong. Có lẽ Sở Vân đã vượt qua. Cũng có lẽ bọn họ còn đang truy đuổi ở phía trước. Tình huống khác nhau sẽ quyết định hành động tiếp theo của Sở Vân. Nhưng hiện nay tình huống không rõ, khiến Sở Vân có chút do dự không quyết định được. Khi hắn đang suy tư, bỗng nhiên vèo một tiếng, một đạo ánh sáng màu trắng ngà với tốc độ nhanh như tia chớp vọt về phía mặt hắn. Đạo quang tới nhanh một cách lạ lùng, gần như chỉ chớp mắt đã tới trước mặt Sở Vân. Tiên nang tuyệt phẩm. Không cần Sở Vân phản ứng, tiên nang tuyệt phẩm tự động hộ chủ. Túi miệng vừa mở, lập tức hơn 10 con yêu vật tiên thiên, các loại chiến trận, mấy nghìn sợi tạo thành lực thế giới vô tận, nhẹ nhàng bừng bừng phấn chấn, tạo thành lực hút không gì sánh nổi, lập tức kéo ánh sáng cầu vồng vào trong thế giới tiên năng. Tuy rằng Sở Vân có rất nhiều yêu vật đều làm mắt trận trấn áp ở trong tiên nang tuyệt phẩm, nhưng đều không phải là tay không tấc sắt người. Trên người hắn luôn bao phủ lực thế giới tiên nang tuyệt phẩm, vô cùng an toàn. Cuối cùng cũng gặp được một con hồng yêu cấp số kiếp yêu. Sở Vân đưa thần niệm vào trong tiên nang, liền thấy đạo bạch cầu vồng ở trong thế giới tiên nang lui tới xung đột. Nó đến chỗ nào, hồng yêu đều tránh lui, giống như quân vương đi dạo, uy thế hống hách. Hồng yêu tầm thường đều chỉ đến tư chất thượng đẳng, nhiều nhất chỉ có thể tu hành đến linh yêu đỉnh phong. Chỉ khi hút đủ bảo quang, hồng yêu mới có thể tăng cấp độ của lên, từ thượng đẳng tăng lên tới tuyệt phẩm. Đạo bạch cầu vồng chính là như thế. Trong chiến trường này, nó hút rất nhiều bảo quang, tấn chức tới mức kiếp yêu. Tuy nhiên chỉ là kiếp yêu mấy vạn năm, tính ra tu vi cũng không cao. Nơi này có hồng yêu đặc biệt ẩn núp, các tỷ muội phải cẩn thận. Sắc mặt các cực nhạc tiên phi đều ngưng trọng. Tuy rằng kinh ngạc vừa rồi không có nguy hiểm gì, nhưng lại nhắc nhở mọi người, nơi chiến trường này cũng không yên tĩnh, an toàn như bề ngoài. Cực nhạc hoan hỷ thuyền tiếp tục đi trong chiến trường thương thanh. Vèo, lại một đạo ánh sáng cầu vồng tấn công qua, như tia chớp màu đen tập kích về hướng Phi Dương tiên tử. Nhưng còn chưa đến gần người, lại bị Sở Vân hút vào tiên nang. Đây là một con hồng yêu màu đen cấp số kiếp yêu. Nó giống như hồng yêu màu trắng, thực sự không khó đối phó. Vừa vào đến trong thế giới tiên nang của Sở Vân, ngay lập tức cùng hồng yêu màu trắng triển khai đại chiến. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh nhau túi bụi, khiến nguyên khí vốn cuồng bạo càng thêm điên cuồng. Vạn vật tương sinh tương khắc. Xem ra về sau, khi di chuyển yêu vật vẫn còn phải chú ý tới mối quan hệ giữa chúng. Hiện nay chỉ có hai đầu kiếp yêu đại chiến thế giới của ta còn có thể thừa nhận được. Nếu số lượng lại nhiều thêm vài con, giả như tu vi chiến đấu cao thêm một chút, chắc chắn sẽ phá hỏng thế giới tiên năng, mất nhiều hơn được. Thấy vậy, trong lòng Sở Vân âm thầm tự nhắc nhở mình. Sầm sầm ầm. Đột nhiên, phía sau trên chiến trường phát sinh tiếng nổ kịch liệt. Trong lúc nhất thời, bạch quang rực rỡ như châm vào mắt người. Sóng khí bàng bạc quét ngang bốn phương tám hướng, cuốn sạch vô số xác chiến hạm. Trong bạch quang, hai bóng người màu đen đang bắn ra dữ dội. Dạ đế, có can đảm ngươi đừng chạy trốn. Thân ảnh phía sau chính là Long đế. Chân hắn giẫm một con Vân Hải Thiên Long. Bên cạnh là Linh Sơn Mơ Long. Hồng Liên Viêm Long cùng bay múa. Tiếng như sấm đánh. Thế khí điên cuồng mạnh mẽ đến cực điểm. Dạ đế hừ lạnh một tiếng, chăm chú lao vào trong mây trắng mờ mịt, không thấy bóng dáng. Long đế theo sát phía sau, phá vỡ không gian, xé biển mây, lấy khí phách vô song, thần ngăn giết thần, Phật ngăn giết Phật, truy sát qua đi theo sau. Hai mắt Sở Vân sáng ngời, lập tức quát khẽ. Thì ra Long đế và Dạ đế đã sớm chạy tới chiến trường thương thanh, cũng mở không gian chiến trận đại chiến một hồi. Tuy nhiên hiện nay số lượng yêu vật trong tay Long đế tăng vọt, đội hình cường thịnh, có thể nói xưa đâu bằng nay. Ngược lại, bởi vì quan hệ Dạ đế chuyển sang kiếp khác không hoàn toàn, tứ vương hợp lực chỉ có thể hình thành ảo ảnh của Dạ đế trong một thời gian ngắn ngủi. Chiến lực cũng không thể kéo dài. Bởi vậy không địch lại Long đế. Dạ đế phá không rời đi, tất nhiên Long đế không ngừng đuổi sát phía sau. bọn họ và Sở Vân cùng ở chiến trường Thương Thanh. Đương nhiên cũng sớm phát hiện Sở Vân và Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền. Nhưng tâm tư hai bên đều ở đối phương. Sở Vân với thực lực vương cấp nho nhỏ vẫn chưa đủ để hai người coi trọng. Thấy Song Đế rời đi như tia chớp, không bận tâm tới mình, Sở Vân tất nhiên mừng rỡ, vội vàng thúc giục Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền đuổi theo. Hắn bớt hẳn phân nửa lo lắng, biết cuộc chiến của Song Đế dây dưa đã mấy tháng, đã đấu ra chân hỏa, thế nào cũng phải có một bên bại vong mới có thể dừng được. Bọn họ càng đấu càng không can được, Sở Vân lại càng có thể ngồi xem hổ đấu. Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền chậm rãi không hề lay động, như tia chớp tiến tới, trực tiếp phá vỡ vô số xác chiến hạm, miễn cưỡng đi ngang qua toàn bộ chiến trường Thương Thanh. Sau đó chui vào giữa mây trắng dày đặc chỗ Song Đế vừa biến mất. Sở Vân và Tiểu Hào Vương đứng ở mũi tàu, sẵn sàng đón quân địch. Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền khởi động một màn hào quang hình cầu. Các Cực Nhạc tiên phi đều trốn vào trong khoang thuyền. Các nàng cũng không an hiểu chiến đấu, nếu chẳng may bản thể yêu binh bị đánh nát, tất nhiên chính là Hương Tiêu Ngọc Vấn. Chỉ cần thiếu một vị Cực Nhạc tiên phi, sẽ không thể tạo thành đại trận Cực Nhạc Hoan Hỷ luân chuyển. Không có đại trận, sẽ không thể chế tạo tiên thiên nguyên tinh. Giá trị của Cực Nhạc Hoan Hỷ thuyền sẽ từ 100 xuống chỉ còn 1. Tốc độ của Song Đế cũng nhanh không thể tưởng tượng được. Sở Vân đã lập tức vận dụng tốc độ lớn nhất đuổi theo, lâu như vậy vẫn nhìn không thấy bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 147-148 truyền thừa của Thiên Không Chi Thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 147-148 truyền thừa của Thiên Không Chi Thành. Xung quanh đều là mây trắng sương mù mờ mịt, thật giống như là lâm vào một đoàn mây mù vô cùng dày đặc. Đối diện là trở ngại quá lớn. Trong lúc nhất thời, bên tai Sở Vân chợt nghe thấy tiếng rít cấp tốc phi hành của Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền ở mây trắng. Ngay lập tức, hắn cảm thấy lo lắng. Có phải Song Đế lại mở không gian chiến trận tiến hành quyết đấu hay không? Mây trắng dày dơ, dơ quy quy cơ, phía trước mắt bỗng nhiên tan biến. Một thành trì khổng lồ chợt xuất hiện ngay trước mặt. Đây là tình huống quá đột ngột, khiến Tiểu Hào Vương cũng không nhìn được kêu lên thất thanh. Thiên Không Chi Thành. Không cần người nào giới thiệu, trong đầu hai vương liền hiện ra đáp án này. Đây là một thành trì cực kỳ lớn. Hỏa Đức Thành Chư Tinh Quốc xây dựng dựa vào núi, coi như là hùng thành thiên hạ, nhưng không bằng 1/3 nó. Thành trì chính toàn bộ đều dùng vân anh cử thạch. Loại thạch tài không cần mượn ngoại lực đã có thể tự mình huyền phủ. Nghe nói lúc trước vì kiến tạo tòa Thiên Không Chi Thành này gần như đã cướp đoạt gần như toàn bộ vân anh cử thạch của Tinh Châu. Mỗi một khối vân anh cử thạch đều là màu trắng, không có tí vết nào và hay màu sắc tạp nham. Bởi vậy tòa Thiên Không Chi Thành này cũng thuần một màu trắng. Mặc kệ là tòa tháp cao ngất hay thật lớn cửa thành, tường thành hùng hậu đều là một mảnh tuyết trắng. Nếu không là cột trụ thành trì tối đen gây cho người ta có cảm nhận mãnh liệt, chỉ sợ người khác vội vàng chỉ nhìn thoáng về phía thành trì, gần như đã tưởng lầm đây là một đám mây trắng. Đáy thành trì giống như ngọn núi bị cắt ra, sau đó úp ngược lại. Bởi vậy càng đi xuống càng bén nhọn, giống như là một hình nón màu đen thật lớn. Nó ở trong mây.